Chương 226, Triệu tướng quân, ngươi nói, lần này, chúng ta có thể thắng sao? Vệ Thành cái kia giống như lưới đao kiên nghị khuôn mặt có mấy phần hòa hoãn, ngược lại cười hỏi. Ai một tiếng thở dài, tự Vệ Thành bên cạnh vị kia trung niên tướng lanh trong mì hệ nở dê chuyển đến. Lúc này Triệu Vân Thiên, ngước mắt nhìn phía Nhất Tuyến Thiên, trong mắt đều là một mảnh vẻ ưu lo. Mười dặm có hơn, vạn trướng liên doanh vô số đại man binh lính hội tụ ở nơi đó. Có tới 100 vạn khoa nở dê ca cờ hở. Kéo dài mấy chục dặm doanh trại, phóng tầm mắt nhìn, liền có một luồng đáng sợ sát cơ phả vào mặt. Đao kiếm như rừng, hàn quang phân tan ở những này, đều là đại man vương triều tinh nhuệ A bây giờ tờ N hợp ở này, chỉ đợi cái kia tấn công kèn lệnh thổi lên một khắc. Triệu Vân Thiên đôi mắt híp lại, càng xem càng hoảng sợ, một trái tim càng ngày càng chi mở xuống dựa y những này đại man binh lính, cũng không giống như lần trước bọn họ đối đầu, khí tức du dài. Tích xúc mà không phát, mỗi một vị đều là hậu thiên bên trên võ giả. Từng cái, đều là đến từ đại man vương triều mỗi cái quân đoàn tinh nhuệ. Một đội quân như thế, so với trước khủng bố hơn mấy lần có dư. Tuy nói hắn rất xem trọng Vệ Thanh thủ hạ cái kia một con hắc giáp kỵ binh, từng cái hắc giáp kỵ binh đều có lấy chặn lại 10 năng lực. Nhưng đối mặt với cái này một nhánh 100 vạn tinh nhuệ, như cũng là có vẻ có lòng không đủ lực. Coi như hắn lần này G.A.T.D.U.T.D. tiếp vì hệ N mà đến, mang đến 20 vạn tinh nhuệ, tại loại này chiến dịch phía dưới, Q.N.D. lên không bao nhiêu tác dụng. Trừ cái kia 100 vạn tinh nhuệ bên ngoài, lại càng là cảm nhận được gần tàng với đại quân bên trong khí thế khủng bố. Chỉ bằng những cái kia phá hư cảnh cao thủ, liền tối thiểu không xuống 30 vị, mà có ngày nhân cảnh bên trên, bằng thực lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn được 1, 2, nhưng vô pháp sâu tìm. Ở cao thủ phương diện, chính mình một phương cũng phải rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Trận chiến tranh này, cách xa rất lớn xem ra ngươi rất hồi hộp. Vệ Thanh cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Triệu Vân Thiên, cười nói. Có thể không sốt sáng sao được. Địch ta trong lúc đó thực lực cách biệt quá to lớn, trận chiến này, chúng ta thắng tỷ lệ quá nhỏ. Cho dù là vương quân G.A.T.D.U.T. tiếp vì hệ NQNZ vô pháp thay đổi sự thực này. Triệu Vân Thiên lần thứ hai sâu sắc thở dài. Không phải là hắn rất tuyệt vọng, chỉ là hắn từ nơi này ở trong không nhìn ra có bao nhiêu hy vọng. Ha ha, câu nói này hay là nói quá sớm, không thử một hồi lại có thể nào biết rõ thắng thua. Đây làm tướng soái người, trừ cần phải có một viên đầu óc thanh tỉnh, lại càng là vừa có một viên kiên định tâm, hai người đều, phương mới có thể trở thành một tên tướng quân. Trừ hai người này ra, có một cái làm sao thống lĩnh một nha nhờ quân đội quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ, có ba người này. Liền có thể làm soái ngươi chỉ có hai cái, nhưng cũng không có cái thứ ba, đây cũng là vì sao, ngươi trước sau chỉ là một vị tướng lãnh nguyên nhân thân thể mà làm soái, ngươi phải muốn tin tưởng mình thủ hạ chính mình binh, thân lâm tuyệt cảnh, vừa mới có thể bùng nổ ra càng ma nhờ me lực lượng. Vệ Thanh cười lớn một tiếng, ngược lại biểu hiện trơn nên cực kỳ nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra dạy bảo dạy ý vị. Hô thụ giáo lời nói này, làm cho Triệu Vân Thiên trầm mặc thời gian rất lâu. Quá hồi lâu, vừa mới nhàn nhạt nói. Tại đây từng đoàn mấy hơi thở thời gian, Triệu Vân Thiên nhưng như là biến một người giống như, biểu hiện bên trong lộ ra kiên định rất hiển nhiên, Vệ Thanh mấy câu nói cho hắn rất lớn cảm ngộ. Thân thể mà làm tướng, bọn họ chức trách chính là thủ hộ, nếu thủ hộ, như vậy tại sao lùi bước nói chuyện? Không sai, Vệ Thanh trên mặt lần thứ hai toát ra vẻ tươi cười. Bất quá, hay là liền hắn đều không ngờ tới, hôm nay lời nói này, nhưng tạo nên một vị để chư thiên tinh thần cũng vì đó run rẩy nguyên soái. Ồ, đang lúc này, mênh mông tiếng kèn lệnh, du dương mà lên, chỉ có vang vọng đất trời. Không được, Triệu Vân Thiên vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, hướng về phương xa nhìn lại. Nương theo lấy cái kia hun nở dê vi tiếng kèn lệnh, phương xa đại man quân doanh phát sinh biến hóa. Ẩn ước có thể nhìn thấy, có đê mở không hết binh mã ở trong đó điều động. Đại man đại quân. Đây là muốn công thành. Triệu Vân Thiên trong đầu né qua như thế một ý niệm. Địch tấn công. Triệu Vân Thiên nhìn trời the tờ ra y, linh lực tụ hợp vào trong thanh âm, chuyển khắp toàn bộ Nhất Tuyến Thiên. Âm nguyên bản vắng lặng Nhất Tuyến Thiên, lúc này từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại. Vô số thân ảnh chuyển động loạn lên, mặc giáp nạ mờ mâu, từng cái vội vàng leo lên thành tường, biểu hiện đề phòng. Từng đoàn trong nháy mắt, toàn bộ Nhất Tuyến Thiên, liền rơi vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Từ lúc cái này 100 vạn đại quân đến trước, Nhất Tuyến Thiên trên dưới liền có thẳng thắn căng thẳng. Địch nhân như động, cái kia nhất tuyến thiên cũng có thể tùy theo nhanh chóng làm ra phản ứng. Nguyên soái đại quân đột kích làm sao điều khiển chi? Triệu Vân Thiên trong mắt lóe ra một tia ngưng trọng, lại càng là trầm giọng nói. Đây là đại man quân đội lần thứ nhất tiến công, QNZ chẳng qua là một lần dò xét thử thăm dò bên ta hư thực, có thể, lần này không thể một mực đất bảo vệ. Vệ Thanh vẻ mặt cũng trơn lên ngưng trọng lên, chậm rãi nói. Có thể coi là thăm dò, chúng ta không nên trước tiên tránh né mũi nhọn sao? Nhìn phương xa đã hội tụ không thấp hơn 30 vạn đại quân, hướng về nhất tuyến thiên đánh tới chớp nhoáng. Triệu Vân Thiên vẻ mặt cũng được càng ngưng trọng, vì sao phải tránh né mũi nhọn? Ngươi cũng biết chúng ta cái này một tránh, chỉ sẽ khiến địch tướng cho rằng, bên ta cũng không chiến ý, lần sau đến nhưng là không phải là cái này 30 vạn đại quân, mà là 100 vạn hùng quân. Vệ Thanh chậm rãi nói, đồng thời QNZ nhìn về phía Triệu Vân Thiên, đưa cho hắn một cái là không minh bạch ánh mắt. Vốn là nói cẩn thận là muốn ở nghỉ trong 7 ngày viết chương 30, chỉ sợ là cái mục tiêu này vô pháp hoàn thành, bất đắc dĩ.